mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, căn cứ hàng ngày 34, xem ra bọn họ vài ngày nay thức ăn ăn thật tốt quá, cùng làm cho bọn họ có khí lực chạy trốn, thông chi đi xuống, trong một tháng mỗi bữa cơm chỉ cho bọn hắn một chén bạch hy cháo là đến nơi. Cái khác cái gì cũng không lãnh cung cấp, chờ bọn hắn đều thành thật, lại châm trước thế nào cho bọn hắn tăng thêm thức ăn. Mặt khác, lượng công việc cũng cho bọn hắn thêm gấp 2, Thẩm Nhiên lạnh giọng nói. Những người này phía trước như vậy ngược đãi nhân hòa giết hại nữ nhân. Hắn chính là làm cho bọn họ ở căn cứ tu kiến phòng ngự tường. Đã phạt nhẹ, có ăn có uống, lại không bị đói bọn họ. Cư nhiên còn dám khơi mào căn cứ nhân nháo sự cùng chạy trốn. Không trà sát ma bọn họ một chút sao được. Là, ta phải đi ngay làm cho người ta an bày, trò khôi hài đã kết thúc. Thẩm Nhiên mang theo Trương Duyệt về tới chỗ ở, theo trong không gian xuất ra một bao này nọ đặt lên bàn. Đây là cái gì? Trương Duyệt tò mò hỏi, đang muốn thân thủ đi qua mở ra xem. Thẩm Nhiên lập tức mở miệng đánh gãy nàng động tác, cẩn thận có độc. Trương Duyệt bị giật nảy mình, kia chỉ vừa muốn mở ra đóng gói thủ chạy nhanh rụt trở về. Mặt Xuyến bỗng chốc cấp dọa trắng, khẩn trương xem hắn, không có việc gì, chỉ cần không đụng tới bên trong gì đó là đến nơi. Thẩm Nhiên nhìn đến nàng bị chính mình dọa thành như vậy, trong lòng nhất thời tự trách đứng lên, ôn nhu giải thích nói. Trong đó bao là một cái độc con nhện nhổ ra ti, chúng ta sở dĩ tha nhiều ngày như vậy mới trở về. Là vì thanh lý hoàn này tang thi cẩu sau, lại gặp hai cái ngũ giai độc con nhện. Vừa mới bắt đầu thời điểm chúng ta coi chúng là thành phổ thông biến dị động vật đối đãi. Nào biết nói nó còn có cái phi thường lợi hại thiên phú. Chẳng những hội phun tơ nhện đến võng trụ nhân, còn có thể phun ra nọc độc làm cho người ta trúng độc tử vong, đương thời mang đi nhân nhất thời. Đại ý, không ít người ở chúng nó trên người cật khuy, nếu không là ta đương thời là ở chỗ này. Kịp thời cầm dược cho bọn hắn giải độc, này phê tiên phong đội phòng trường hội tổn thất hơn phân nửa nhân ở nơi đó, nghe vậy. Trương Duyệt đều là một lúc sau sợ, kiếp trước nàng thực may mắn không gặp qua như vậy biến dị động vật. Bất quá nghe nói qua, nàng nghe nói đến kia đội nhân, trừ bỏ một cái tốc độ hình, chạy nhanh dị năng giả chạy thoát trở về. Toàn đội mười mấy người toàn đã chết, ngẫm lại, con nhện vốn chính là cái động tác linh mẫn động vật. Biến dị sau hội bắt bọn nó các loại thiên phú phiên nhân đại. Ký có thể trèo cây, lại thượng đi lâu, bát chân tựa như bát đem sắc bén đao. Thân đao thượng còn dài đầy tiêm cứng rắn thứ, như vậy biến dị động vật, chỉ cần bị nó ai một chút có thể làm cho người ta suốt đời khó quên. Huống chi chúng nó còn có thể phun ti kết võng đem nhân gắt gao cuốn lấy. Lại phun thượng một ngụm nọc độc trong lời nói, không chết cũng đi nửa cái mạng, có thể theo chúng nó miệng sống sót nhân, cực nhỏ, đương thời bọn họ cư nhiên sẽ đối phó hai cái như vậy biến dị con nhện. Nhưng lại đều là ngũ giai, không cần nghĩ đều biết đến đương thời có bao nhiêu nguy hiểm, đánh có bao nhiêu kịch liệt. Tối hôm qua không biết việc này, nhìn đến hắn trở về lợi dụng vì hắn không có việc gì. Hiện tại nghe xong, Trương Duyệt nhất thời lo lắng hỏi, vậy ngươi có không bị thương? Thẩm Nhiên cười cười, lắc lắc đầu, an ủi nàng nói, thực lực của ta ở chúng nó phía trên, tự nhiên không có việc gì. Chính là đương thời khả khổ tiên phong đội nhân, nghe được hắn nói không có việc gì. Trương Duyệt mới rụt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp hắn trong lời nói. Đã như vậy, vậy đối bọn họ rất tốt chút, mặc kệ là ăn, trụ, còn có bọn họ thân nhân cũng hảo hảo ưu đãi mới được. Bọn họ đều là cầm mệnh đến hợp lại bác đâu, ngươi nói này đó tự nhiên là muốn. Bất quá những người này phần lớn là quân nhân xuất thân. Bọn họ cũng có này chức trách, bằng không lại thế nào giữ được căn cứ an bình. Hiện tại tiên phong đội đại bộ phận đều là hắn mang xuất ra binh tạo thành. Ở trải qua một cái nhiều có đặc thù huấn luyện sau, trở thành một chi phi thường cường đại đội ngũ, chỉ có số ít thực lực thật sự cùng tượng dị năng giả mới có thể bị tuyển tiến vào. Này chi đội ngũ mặc kệ là ở khi nào thì, đều là muốn xông vào trước nhất mặt, thập phần nguy hiểm cùng vất vả, cho nên mặc kệ thế nào, hắn đều sẽ đặc thù ưu đợi bọn hắn, cũng sẽ ưu đợi bọn hắn thân nhân nhóm Money không CV by Loverly đây không? Hết chương.